Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1412, Kaka là một cái ngạo kiều, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão nói, Cố Thiển Vũ liền nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đột nhiên Mạc lão lời nói xoay chuyển, hắn mở miệng, nha đầu, ta biết ngươi cùng Tiểu Trình quan hệ tốt, ngươi khả năng không nợ hắn nghiên cứu khoa học hạng mục cho người khác. Nhưng là ngươi cảm thấy Tiểu Trình hiện tại tình trạng cơ thể thích hợp tiếp tục nghiên cứu. Cố Thiển Vũ liền biết ra hòa này sẽ đem đề tài quay lại đến. Trước đó ba lạp kéo Tống Trình, bất quá chỉ là nhận định nàng cùng Tống Trình quan hệ đặc thù, cho nên vì để cho nàng buông xuống đề phòng. Cố Thiển Vũ không muốn ở chỗ này cùng cái này Mạc lão dây dưa. Nàng chỉ có thể dựa theo Mạc lão kỳ vọng, 39 độ tươi đẹp yêu thương. Không thích hợp. Tống tiên sinh tình trạng cơ thể quá kém, ta cũng không nghĩ hắn quá nhiều vất vả. Cố Thiển Vũ lắc đầu, Tiểu Trình đứa nhỏ này phi thường thông minh, hắn làm cái này nghiên cứu ta yên tâm nhất bất quá, thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại. Ta là thật không hy vọng ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mạc lão trọng trọng thở dài một cái, Cố Thiển Vũ, ta liền yên lặng nghe ngươi trang là 13, cảm thán một phen, Mạc lão mở miệng. Cho nên ta chỉ có thể đem cái này nghiên cứu giao cho Thẩm Thiệu Minh, hy vọng hắn có thể sớm một chút nghiên cứu ra tân thuốc, như vậy mới có lẽ có thể cứu Tiểu Trình. Ta đã biết, ngài là một người tốt, Cố Thiển Vũ một mặt cảm động, Mạc lão nhìn Cố Thiển Vũ, nhà đầu, ngươi nếu là biết mật mã là bao nhiêu liền nói cho ta. Ta biết ngươi đứa nhỏ này trọng tình nghĩa, là vì Tiểu Trình mới không nguyện ý đem mật mã nói ra được, Tiểu Trình có ngươi bằng hữu như vậy. Ta là thật rất vui mừng. Ta không biết mật mã. Cố Thiển Vũ vô tội mở miệng. Tống tiên sinh không có nói cho ta mật mã. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Mạc lão con ngươi hiện lên một mặt không vui. Hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tiểu Trình thật không có đã nói với ngươi cái gì. Tống tiên sinh không thích nói chuyện. Chúng ta cơ bản không trò chuyện. Cố Thiển Vũ tiếp tục vô tội. Mạc lão trầm giọng lại hỏi một lần, ngươi thật không biết, Cố Thiển Vũ lắc đầu, ta thật không biết, Mạc lão sắc mặt chìm xuống, thái độ của hắn biến có chút lạnh phai nhạt. Ngươi về trước đi, một hồi ta lại tìm ngươi nói chút chuyện khác. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc nhíu mày một cái, gia hỏa này nói như vậy ý là sẽ không để nàng trở về, đây là dự định phải nhốt nàng bao lâu. Quả nhiên Cố Thiển Vũ chỉ là được mời trở về phòng. Cửa thủ vệ vẫn như cũ không thả nàng ra ngoài. Chờ Cố Thiển Vũ đi ra khỏi phòng, Thẩm Thiệu Minh từ bên trong gian phòng đi ra. Mạc lão sư, ta luôn cảm thấy nữ nhân này biết mật mã là bao nhiêu, ngài thấy thế nào? Thẩm Thiệu Minh thanh âm khó được có một chút cung kính. Mặc kệ nàng có phải hay không biết, thi hành ngươi nghĩ thi hành kế hoạch đi. Hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là nghiên cứu ra tân thuốc, không thể kéo dài được nữa. Mạc lão trầm giọng mở miệng, thấy Mạc lão ủng hộ hắn phương án, Thẩm Thiệu Minh khóe miệng nhẹ cười, cười lạnh một tiếng. Cố Thiển Vũ vây quanh sinh vật sở nghiên cứu dạo qua một vòng, tường vây không tính quá cao, lật ra đi tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng là người ta cũng dám trắng trợn đem nàng, mời, tới, coi như nàng trốn, sẽ còn bị, mời, đến lần thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nghiêm túc nghĩ. Cố Thiển Vũ vẫn là từ bỏ chạy trốn dự định, nàng ngược lại muốn xem những người này có thể giày vò tới trình độ nào. Duy nhất làm Cố Thiển Vũ không quá yên tâm chính là Tống Trình, cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không kiên trì, Tống Nhạc Âm sẽ không phải còn đi theo Thẩm Thiệu Minh đang chơi đùa mật mã, không có tại bệnh viện trông coi nhức cả trứng đồ chơi. Cách chương.